và một vô sở cứ cũng không đi về đâu, thì đó là như là thì chữ đến và đi đây có nghĩa là cũng giống như là sống và chết đó. Chữ đến có nghĩa là sanh, còn chữ khứ là diệt. Khi đang còn Như Lai dạy là đang có đó, nhưng mà không phải ở đâu mà đến hết, đến nhưng mà không đến, cho nên gọi là Như Lai, nhưng mà vẫn bất động, cho nên gọi là Như. Ngài vẫn ở giữa chúng ta, nhưng mà chúng ta nhìn Ngài, nhưng mà thật ra là Ngài vẫn ở trong Niết Bàn, cho nên gọi là Ngài Lai. Ngài đến với trong cái cõi đời đau khổ của chúng ta, nhưng mà Ngài vẫn ở trong Niết Bàn tịch diệt, cho nên Lai mà Như. Lai là tượng trưng cho cái chiếc cầm đồng đó, tự nhiên đó, nó hóa hiện ra. Nhưng mà đồng thời Ngài luôn luôn Niết Bàn, trong cả Ngài ở trong đời mà Ngài đau khổ như chúng ta, ba hồi ma, ba hồi Phật, khi vui, khi buồn, không có như vậy, lúc nào Ngài cũng như hết á. Cho nên là trong kinh nó nói là đừng có thấy là Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, hay là có ăn, có nói. Nói như vậy là không đúng, tại vì cái đó không phải Như Lai. Như Lai là luôn luôn là như. Ngài vẫn ở trong thể tánh tịch diệt, Ngài hóa hiện ra đi đứng nằm ngồi ăn nói, nhưng mà ai mà thấy cái tướng đó mà nói đó là Như Lai thì thật. Thành ra đừng có nói là Như Lai có đi đứng nằm ngồi ăn nói, vì Như Lai luôn luôn ở trong cái thể tánh Niết Bàn tịch diệt. Thành ra hồi ngoại đạo đi, có người tới hỏi Đức Phật chết rồi đi về đâu, thì Đức Phật trả lời là bây giờ mình có nói chừng chết đang sống như này. Như Lai có phải là sắc không? Có phải là thọ không? Có phải là tưởng không? Có phải là hành không? Có phải là thức không? Năm cái uẩn đó đều không phải là Như Lai hết. Thì đang sờ sờ trước mắt đó mình vẫn thấy là không không biết cái gì là Như Lai hết, huống gì sao khi chết. Cho nên có nghĩa là Ngài sanh, Ngài sống ra đây, Ngài liên, Ngài ở trong cái cảnh giới đau khổ của chúng ta. Ngài đến với chúng ta, nhưng mà Ngài luôn luôn ở trong Niết Bàn, cho nên gọi là Lai mà Như. Nhưng như vậy, khi mà Ngài chết đi thì có thật chết không? Cũng không thật chết nữa, vì là diệt vô sở khứ. Đi tức là chết, đi ra khỏi đời này đó, nhưng mà thiệt ra không đi đâu hết. Có nghĩa là sanh mà bất sanh, diệt mà bất diệt, cho nên Như Lai là bất sanh bất diệt. Dù Ngài sống hay là Ngài chết thì luôn luôn là Ngài vẫn thường tại trong cuộc đời này. Thì ở trong cái trong kinh Pháp Hoa đó có cái phẩm là Như Lai Thọ Lường đó, thì chúng ta có thể lấy cái ví dụ như là mặt trăng ở trên trời đó thì luôn luôn có, nó không có tròn, có khuyết, có sáng, có tối gì hết, nhưng mà tùy theo cái ngày, cái tháng mà nó hiện trên mặt dưới đất, chúng ta nhìn lên có thấy tròn, thấy khuyết, và có khi thì có, khi thì không, khi thì nó hiện lên lên trên đất. Thì mình dưới nước, nếu mình có cái nước thì mình nhìn thấy nó tăng tăng ở dưới đất. Thành ra những cái mảnh tăng ở dưới đất nguyên và mảnh tăng dưới đất từ một mặt tăng trên trời. Thì Đức Phật mà bất sanh bất diệt đó là chính là cái Đức Phật pháp thân thì luôn luôn có, giống như tăng trên trời. Còn Đức Phật ứng thân đó, là ứng hiện ra cõi đời đó, thì là giống như là tăng ở dưới đất đó. Trong chỗ nào có giếng nước trong thì thấy cái mảnh tăng rõ rệt, còn giếng nước đục thì cái tăng nó mờ, hay là tùy theo nó bị mây che rồi hay không, thì là tùy duyên. Thành Đức Phật ứng thân thì tùy theo cái hoàn cảnh, cái cơ duyên ở con người có sẵn sàng để mà đón tiếp Phật. Chỗ nào mà có nhiều cái lòng tương đối với Phật, mà có nhiều đau khổ, có nhiều cái nhưng mà thấy Đức Phật, thấy đủ cái nhân duyên, thì Đức Phật sẽ ra đời. Thành Đức Phật ra đời là tùy duyên, nhưng mà Đức Phật bản thân đó thì bất sanh bất diệt, giống như tăng ở trên trời. Thành ra Như Lai giả vô sở tùng lai, tuy là Ngài có đó mà chúng ta không thể nói là Ngài sanh, mà khi Ngài chết đi chúng ta không thể nói là diệt, cho nên gọi là Như Lai. Một cái câu kinh Thiên Trang là vô sở tùng lai, diệt vô sở cứ cố danh Như Lai. Rồi có một câu nữa trong kinh Thiên Trang là Như Lai tức chư pháp như nghĩa. Như Lai là cái ý nghĩa như của các pháp, hay là chân như của các pháp, gọi là Như Lai. Đây vậy là không bao giờ thay đổi, không biến gì, không có nhỏ, không có lớn, nó như vậy đó, cho nó không có nhỏ, không lớn, không tiền, không ác, không tốt, không xấu, nó vượt ngoài tất cả những cái bên ngoài, những cái so sánh của chúng ta. Thì khi mà chúng ta thấy ngoài từ trong cái nghĩa như đó, thì tức là thấy Phật đó, chứ không phải là thấy một ông Phật cầu có 32 tướng như vậy đâu. Mà như vậy thì khi mà câu Kinh Kim Cang mà nói cái câu đó thì chứng tỏ là mình thấy Pháp tức là thấy Phật rồi. Thấy cái Pháp là thấy Phật, thành ra trong Kinh Phật cũng nói ai thấy lý duyên sinh tức là thấy Phật. Thì chỉ như đó, có nghĩa là tinh như. Và cái mà không có ngang cái màu sắc của cái thành kiến, cái yêu, cái ghét của mình mà mình thay đổi, không có do cái ý thức phân biệt so sánh của mình. Thì khi mà mình thấy mọi sự trong cái như đó thì tức là mình thấy Phật, mà thấy Phật là mình giải thoát. Ví dụ như mình thấy một cái vật gì đó mà mình nói nó to, là vì nó to sánh vào một cái mình thấy nhỏ hơn. Nhưng cái bàn này tôi nói là nó nhỏ, là vì tôi so sánh với cái bàn ở nhà là nó to. Còn cái từ thân mình nhìn mỗi từ trong từ thân của nó, là mình so sánh cái gì hết thì nó là như nó không to, không nhỏ, không cũ, không mới, không có mập, không có gầy, không có một cái để gì mà mình gắn lên cho nó hết. Tất cả mọi cái những cái danh từ mà mình gắn lên cho nó đều là phân biệt sai lầm chủ quan của mình hết đó. Thành ra chỉ cần mình hơi đó là rất là hay. Mình phải thấy mọi từ trong cái như tấm, cái chân như tấm của nó thì là mọi từ đều là ở trong niết bàn tịch diệt, không cần có gì cần phải thêm, cũng có cần gì phải không có gì cần phải bớt đi, không có gì cần phải thêm vô hết đó. Thì đó là cái nghĩa như. Thì thấy được cái như đó tức là mình giải thoát. Thì Đức Phật dạy là thấy Như Lai đó, là có nghĩa là thấy cái nghĩa như của các pháp, tất cả các pháp. Đừng có gán những cái chủ quan phân biệt của mình. Thì trong Kinh Trung Tương cái chỗ là mình nói là vi trần chi vi trần đó, là cái hạt cát đó. Mình tại vì mình nói nó nhỏ là vì mình so với là thế giới, so với những cái lớn hơn. Thế nếu mà từ nó thì nó chưa chắc là nhỏ, một cái vi trần đó, một cái hạt cát đó, hạt bụi đó mà so với tính nguyên tử thì nó có thể là có cả một cái thế giới bên trong nó. Nhưng mà nếu cái đất á, mà mình nói to thì cũng đúng nữa. Nếu mà cái đất mà so với là ngân hà, thiên hà, về bao nhiêu là những cái gì mà trong vũ trụ bao la, thì cái đất chỉ là một cái hạt cát thôi, cái đất cũng không lớn. Thực ra bây giờ là khoa học thiên văn họ đi tiến rất xa vào nói là những cái họ đảo lộn hết tất cả những cái kiến thức về thiên văn học từ lâu nay là sai hết. Bây giờ người ta tiến đến là vô lượng thế giới, đúng như trong Kinh Hoa Nghiêm Phật đã thấy đó, thì là cái đất là chỉ là một hạt cát nhỏ xíu trong hàng tỷ cái ngân hà, thiên hà gì đó. Cho nên trái đất đó, thế giới cũng phi thế giới, mà vi tầng cũng phi vi tầng, là vì vậy đó. Khi mà thấy từng, thấy mỗi cái trong cái như tính của nó thì mình có thể nói là nó là nhỏ hay là lớn, hay rồng hay hẹp hay ngắn hay dài, đó là cái nghĩa như. Cho nên nó là Như Lai tức chư pháp như nghĩa, nghĩa như. Rồi một cái câu thứ ba trong Kinh Kim Cương là tướng phi tướng, phi tướng tức tướng Như Lai, đó cũng chỉ cho cái nghĩa Như Lai là phi tướng, không có những cái tướng như là mình dán cho nó đẹp, xấu, ngắn, dài rồi này đó. Mình thì mình thấy mình đẹp, còn con già, con rồi xấu, rồi mình so người này người kia đẹp, chứ còn thiệt ra thì là cái là mình cho mình là quý, con người mình là quý, mình chỉ muốn con vật để mình ăn. Cái thiệt ra như con già thì nó thương con hơn, nó hơn mình. Bây giờ ai chết mặt ai nó bảo vệ được cái bị con nó tính mới ốc ra là nó là coi là quý nhất. Thành mỗi cái nó loài chúng sinh nó bảo vệ cái sự sống của nó, cho nó là quý nhất, không có ai là cho mình là hèn hết đó. Mỗi loài vật có từ bảo vệ lấy cái sống của mình, cho nên không có ai là nhìn thấy nó ai cũng biết hết trơn đó. Từ cái đó thì vì vậy mà từ cái thấy đó mà Đức Phật thương tất cả chúng sinh và thấy cái chúng sinh là bình đẳng, cho nên chân như còn có nghĩa là bình đẳng tánh của giữa tất cả chúng sinh. Dù tưởng mình to như vậy thì mình khinh thường con kiến, mình chà đạp nó, mình giết nó, mình với nó cũng bằng nhau thôi, không có thể như đó, như của các pháp. Thành ra cái trí và cái đi của Phật với một nhà đi đôi với nhau, không có một cái tôn giáo nào mà lý thuyết và hành động nó sát với nhau như là tôn giáo Phật sẽ sát. Và Phật là tôi thấy rất là hay, là vì khi ở đâu thì hành ở đó, cái đào trong cái hành động đó nó rất là phù hợp với cái kiến giải cái lý của mình. Cho còn cái người mà không tu hay là cái đào mà còn vô minh á thì nói một đường mà làm một nẻo, nói thì từ đi mà làm thì ác. Còn Đức Phật thì không có như vậy. Đức Phật là cái thấy và cái lý thuyết về đạo đức Phật, về một cái hành động á, nhẹ nhàng với nhau, thành những cái giới luật của Phật cũng căn cứ trên cái trí của Phật để mà lập. Cho nên giới luật của Phật mà mình mà theo cho đúng thì luôn luôn là đưa tới giải thoát, không phải đưa tới trói buộc đâu. Giới không phải là để mà trói buộc mình mà để mà giải thoát mình. Thì cái nghĩa mà thứ ba đó là tu tướng, một tướng tu tướng, tu tướng tức tướng như là mình có thấy nó như vậy mà mình chấp ngay nó là vậy là kia thì sai. Thì là tôi thấy nó là tu đi, mình thấy một cái người đang rõ ràng đang có hành động ăn cắp, và mình cứ dán họ ngay là cái người đó là một người ăn cắp trong cái hành động đó. Là vì là ngày mai là hay là ngay cái phút đó họ ăn cắp mà họ đã hối hận rồi, thành ra ngay khi đó họ không phải là họ nữa, chứ không phải là đợi gì ngày mai ngày mốt. Thành ra khi mà mình sống như vậy là mình sống trong cái vô minh, mình có thành kiến về bất cứ một cái người nào, và mình phải dán cho họ một cái gì mà cho giống như ý của mình. Thành ra cái người nơi của các pháp là như vậy. Thành ra tôi thường nói là cái gì nếu mà dạy cho con cái cũng vậy, mình phải mỗi đứa nó có cái chân hư của nó, mỗi đứa nó có cái tánh hư của nó, nghĩa là nó như vậy đó, thì mình uống nó, uống nắng nó phải theo cái chân hư của nó mà uống nắng. Cái chân hư của nó là một cái người nó thích về mình, thì mình phải đưa nó về những cái hành động tốt. Còn đứa thương được tỉnh thì mình mới dạy cho nó những cái pháp mà thương về tỉnh như là học hành. Còn đứa thích về thể thao hay là về những cái ngành máy móc của vậy, mình đừng bao giờ mà mình uống nắng nó đi ngược với cái chân như của nó đó. Hay là mình so sánh đứa này với đứa kia, đó cũng là một cách mình biết nó. So sánh tức là mình biết cái chân như tánh của nó, mình bắt đứa này phải giống đứa kia. Thật ra tôi có một người bạn, ông ta rất là giỏi toán, mình mấy đứa con ông thì đần hết trơn, đần gần điên luôn, là tại vì ông muốn ngồi cho đứa nào cũng thành toán giỏi hết trơn như ông ấy đó. Thành ra mấy cái người mà thiên tài hay là giỏi toán thì có một cái hài là trẻ con ra là đần ghê lắm, là tại nếu mà cái người đó không có biết uống nắng mà cứ không biết theo cái chân như tánh của nó mà muốn cho nó làm nó như mình thì nó còn làm càng hòa ra còn dốt hơn ai hết. Mình càng uống nắng chừng nào mình càng sai chừng đó. Nếu mà mình uống nắng theo đường sai, thành ra khi mình hít người hay là mình dạy giáo hóa ai phải có trí tuệ mới được, khó. Thành ra người ta cũng thương về cái vô vi, nghĩa là bất động cũng là không có cách được, là vì nhiều khi mình làm mà nếu mà mình xét đoán về mình lấy trí tuệ mình là mình xét đoán thì mình thấy là chưa chắc mình làm đúng, mình chắc gì cái việc làm mà mình cho là tốt lắm, mà đã tốt, thì nếu mà mình cứ xét như vậy thì mình khó mà làm gì được á. Nhiều khi mà mình thấy cái nghĩa hay của cách pháp thì mình dễ đưa tới cái chỗ mà mình không có cách làm á, mình thấy là mình cũng không biết mình làm có đúng không, tại vì mình chưa đạt tới cái trí như Phật, cho nên cái mình muốn làm giúp ích người là cái đời mà tôi chưa chắc mình đem lại cái hại thêm nữa. Thành ra cái trí tuệ nó cần thiết. Thành ra mình mà cái nói tóm lại cũng cái nghĩa mà nghe lai đó thì có ba cái nghĩa là là nói về Phật đó thì là Như Lai đó là ngài đến với chúng ta trong cuộc đời, nhưng mà thật ra là không, là ngài vẫn ở trong thực vật, ở trong chân như, cho nên vô sở tùng lai là chân như. Nhưng mà khi ngài mất rồi thì là cũng không thật là mất, vượt vô sở cứ, cho nên thành ra pháp thân của ngài vẫn còn, pháp thân của ngài tức là giáo pháp của ngài để lại và cái lòng tin của chúng ta đối với Phật. Nếu còn lúc nào chúng ta nghĩ đến Phật thì lúc nào đó tức là pháp thân Phật hay là tức mắt ta, thì pháp thân đó là vô tướng, không thể có một cái tướng như thế nào hết. Thành ra mình có sợ là mình không thấy Phật, nhưng mình lòng mình thanh thản, mình trải lòng từ bi, mình sáng suốt thì cái đó là mình pháp thân Phật ở nơi mình đó. Thân Phật pháp thân một ngã tám, ông bà chúng đạo cao đó, rồi tất cả các cái pháp thân chư Phật ở trong tấm của ta đó, tu hành mình cứ mong cầu mong thấy Phật nhiều khi thành thấy ma, dùng cái chấp tướng, thành ra mình cứ nói mình thấy Phật thấy đồ là vậy là nhiều khi là ma, cái đó là cái vọng tưởng. Thành ra mình phải thấy là thấy cái chân lý đó, thấy cái sự cái chân lý, thấy cái lý đó trong hồn mình mà vắng lặng tịch diệt. Mình không muốn là mình không muốn phá ai hết, mình không muốn quần ra là cái đó là mình ở trong cái tịch diệt, nó là mình thấy Phật đó, không phải mình muốn sửa cái này sửa cái nọ đó, là mình đưa một lời người ta cái đó là không phải thấy Phật. Làm gì nhiều khi mình cãi nhau về Phật đó mà thực ra là rất là sai với Phật, nên là trái với Phật, tại vì Phật là vô hành. Bây giờ ai nói xấu Phật pháp mình tăng cái áo mũi tức lên rồi như vậy là thành ra mình trái là trái là cái lời Phật này là ngũ ngư của các pháp. Mình ở trong cái tịch diệt và vô hành đó mình mới thực sự là mình thấy Phật. Thành ra ngày xưa khi mà có một vị tỳ kheo đói quằn quại trên đường mình mà gần chết rồi mà mong thấy Phật để mà chết cái hơi thở cuối cùng, cho nên ông nói là Đức Thế Tôn xin ngài đến với con để con được thương để ngài trước khi nhắm mắt. Thì Đức Phật đến an ủi ông rằng ông thấy là người cái thân thối tha này, cái thân của Phật là 32 tướng tốt rồi mà Đức Phật cũng nói đừng có thèm thấy, ông thấy pháp đi, ông thấy cái vô thường vô ngã đi, thì tức là thấy ta rồi cho không cần phải thấy cái xác này. Mà nói như vậy thì từ khi ông ngồi đào được ngồi mà thấy là rõ là biết thấy pháp tức là thấy Phật, không phải là thấy cái nhục thân của Phật. Đức Phật nói như vậy là để mà an ủi cho thật ra mà gặp Phật cũng sướng, nhưng mà tu trượt ra thật xương là cũng để mà xương được đồng thời với Phật mà thấy Phật một cái đó. Mình biết ngài phá được Phật là ngài cũng nói là ngài tu vô lượng kiếp ba la mật địa được xương đồng thời với Phật để được gặp Phật thôi. Thành ra cái vô phước nhất của chúng ta là sống không gặp thời có Phật. Gặp thời có Phật là mình thấy Phật cái là mình thoát ly được sinh tử nè, kiến Phật liễu sinh tử là vậy đó. Thành trong năm cái căn, năm căn của một người tu hành là kiến tấm niềm bình tuệ. Thì cái người nào Đức Phật dạy cái người nào mà quá nhiều kiến căn thì nó dễ đi đến cái chỗ mê tín dị đoan và chấp nhất về cái tướng đó, phải thấy Phật mới là người đó. Và cái người mà chấp như vậy thì Phật mới nói là lấy cái tuệ để mà ngồi ngoài cái tướng. Còn cái người mà không có tin tưởng tuệ Phật gì hết trơn á thì là Phật không nói kiểu đó đâu. Mà nên pháp Phật là tùy người mà nói. Cái người mà tín mê tín nhiều tín quá đi, cái gì cũng tin hết thì dễ đưa đến mê tín dị đoan, thì Phật mới lấy cái tuệ, Phật mới phải lấy tuệ để chăm trước lại. Còn người mà không có tin á, không có tin Phật á thì là nên được nói như vậy. Không tin Phật thì là phải nói cách khác. Thành ra pháp á không phải là nói một kiểu đâu, mà phải nói nhiều kiểu pháp, tức là vô pháp. Thành ra đó là một cái cách để mà đối trừ cái lòng tin người quán của ông kia, là nhất định là phải thấy Phật mới hết được á. Thì cái là được ngày ngày dài như vậy là chú ngài muốn nói là phải lấy trí tuệ để nó liền giải cái lòng tin người có nghe mình. Thực ra thì cái người dù có trí tuệ đỉnh nó cũng do lòng tin mà nhập đà thôi. Đức Phật này là ngay do cái ngài phá được pháp đó là cũng do lòng tin mà theo ngài thôi. Chúng ta cũng do lòng tin mà thấy Phật, mà cái lòng tin đó là nó là phá đổi chúng ta từ một cái người hà ngư cho đến bậc thượng trí. Mà nếu không có đức, không có cái tư đó thì như thế nào là vào đạo hết, dù cũng không nên trí tuệ bao nhiêu thì cũng là nó khó giải, mà không vấn gì tới cái trình giải thoát của mình hết. Thành ra cái mức tư là đầu của muôn hành, Và cái nước mắt tôi vẫn cứu vô cùng. Nhưng khi mình tôi mắt mình phải có thêm cái sáng tờ để đưa giải cái tôi mình tin cho đúng. Thì đó mà là trắng tin. Thì cái lòng tin đối với Phật cũng rất là cần thiết. Nên là khi mình tin Phật đó, thì mình phải tin là pháp thân của Phật là bất sanh bất diệt. Ngài lao mà ngươi. Vậy thì Ngài đến với chúng ta mà vẫn thường tịch diệt. Nhưng mà khi mà Ngài xuất bóng rồi thì Ngài vẫn là đi nhưng mà không đi đâu hết. Vô chỗ cứ Ngài sanh mà không sanh vì Ngài luôn luôn ở trong nước mà Ngài vượt mà không vượt. Vì cái pháp của Ngài vẫn còn để lại và riêng những cái thần thông vừa dùng của Ngài, của pháp thân Ngài vẫn còn cứu chúng ta trong những cái lúc đau khổ. Một em bé mà không có biết lăng được Phật nữa, mà trong lúc nguy khốn mà cứ kêu Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con. Tôi như vậy đó, nó có 3 tuổi thôi, mà cuối cùng mà nó cũng được giải thoát. Một cái em đó, cái em bé đó, thì có được biết nhiều cái trường hợp lạ lùng á, là cái đức tin nó rất là cần trong những cái cơn nguy khốn. Cái em bé đó em cũng con nhà Phật tử mà em không nhỏ quá không biết nguồn Phật còn dân thừa con ơn như Thích Ca Di Đà như cũng không nhớ nữa. Chỉ kêu Phật ơi cứu con thôi. Như thế mà Phật cũng cứu là biết là Phật tử tế với con ơn. Tôi thấy là cái gì, cái gì có lòng tin cũng vẫn là dễ thương hơn. Mình cứ nói trời nói đất gì mà cái hay nhất là cái tin, mình phải tin Phật. Thằng ơi mình cứ niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà mình hòa như vậy á cũng được đó. Nhưng mà nếu có thêm cái quán tưởng trong người dân hiệu này thì hai người thành ra buổi tối cái gì nằm mà quán tưởng người cái đức của Phật á, người cái dân hiệu của Phật mà quán tưởng theo cái ý nghĩa này á, ý nghĩa này là tôi giảng theo trong thanh tình đào của Ngài Buddha Gautama nên tại tôi được đặt ra đâu. Và vẫn là mình thấy thông thú vô cùng, mình quán tưởng thêm cái ý nghĩa đó, cái lòng tin của mình nó có căn cứ. Nói là cái nghĩa như là tóm lại là tùy duyên mà bất biến, bất biến là tùy duyên, thì mình thấy rằng mình sống được trong cái bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến đó thì là tức là mình thấy như ra cái lòng tin mình điều hòa được tâm trước bằng trí tuệ, thấy được cái tất cả những cái pháp là ngươi tắm hay là hơi thường vô ngã, thấy pháp tức là thấy Phật. Cái vấn đề thứ hai là ứng cúng tức là A-la-hán. Thì theo con Pali đó thì cái chữ A-ra-hát-tô đó có nhiều nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất thì là nó nghĩa là xa xôi cái tội ác, xa xôi với tất cả những cái ô nhiễm ở đời mà không còn đáng giá gì hết á. Hoặc là cái người tự nhiên, cái người mà đã hoàn toàn giải thoát khỏi những cái ô nhiễm. Chúng ta thường nói những cái người nào mà xa xôi với cái gì đó nữa là họ không vướng gấp gì tới đó, họ đã hoàn toàn vượt qua rồi. Thành ra cái chữ xa xôi này cũng có cái ý nghĩa như vậy là hoàn toàn vượt qua tất cả những cái ô nhiễm, những cái xấu ố của cuộc đời. Còn cái thứ hai đó là những cái căn xe của bánh xe thân tử luân hồi đã phá hủy Arahatta đó, Ara hay là Ari là kẻ thù, Ara là cái căn xe. Đây là cái đọc Phật thường được biểu thị bằng một cái bánh xe gồm 12 cái xăm. 12 cái xăm nó tượng trưng cho 12 nhân duyên. Mà Đức Phật á là một vị A-la-hán đã thoát ra khỏi cái vòng lẫn quẩn vòng xích 12 nhân duyên đó. Cho nên gọi là những cái xăm xe mà đã phá hủy đi rồi, không còn trở lại trong cái vòng sinh tử luân hồi nữa. Và đó là nghĩa thứ hai. Nghĩa thứ ba đó và có nghĩa là không có những cái ác hành bí mật giống như ngoài đạo. Họ có thể tu hành hiền tướng khổ hành ác sát rồi về, nhưng mà trong tâm họ còn nuôi dưỡng những cái ác hành bí mật, họ làm bày một cách lén lút thì Phật không có cái đó. Cho nên là cái nghĩa chữ A La Hán nghĩa thứ ba nghĩa là không có những cái ác hành bí mật. Còn cái nghĩa thứ tư là và cái nghĩa mà xứng đáng sự cúng dường. Nên tiếng Tàu thường được cái chữ ứng cúng đó. Thì Đức Phật đó, kể lại các từ sau có bốn cái cách ăn. Cách ăn hay cách hưởng dùng những cái của vật mà của người ta cúng dường cho mình, hay là những cái vật dùng ở đời mà mình xài đó, thì có bốn cách. Thứ nhất là dùng giống như chủ đó, chủ mà dùng đó, thì là mình hoàn toàn có quyền trên đó và mình có quyền đối với cái vật dùng đó. Và thứ hai là dùng như con mà thừa từ của cha mẹ đó. Còn cái cách dùng thứ ba là dùng như là ăn cướp, ăn trộm. Còn cách dùng thứ tư là dùng như là mắc ngờ. Thì là nói cái cách mà tệ nhất đó, là dùng như mắc ngờ đó, là ví dụ như mình ăn cơm, mình mặc áo mà mình không có làm một cái gì ích gì cho xã hội, cho gia đình hết đó, cả ngày mình đi đánh bạc đó. Hoặc là mình còn gây rối hà xóm giềng rồi nữa, thì cái đó là kiểu là dùng như là mắc ngờ đó. Còn thứ hai là dùng mà như như đặt cướp, mình còn làm bầy nữa, làm bầy mình phá giới rồi vậy đó, mình phá kiến rồi vậy. Còn cái dùng mà như hấp ngờ thì mình không có làm gì một cái gì để mình thắng đá với cái bát cơm mình ăn á, thì gọi là dùng như hấp ngờ. Còn cái kia là dùng như đặt cướp á, là mình còn làm bầy nữa, thì là làm bầy là giống như đặt cướp, mình cướp cái của ăn. Còn cái cách cao nhất là ăn giống như thừa từ, là giống như những cái người xuất gia vì không có làm gì hết trơn để mà sinh sống, gọi là chán nản, tu hành, rồi những cái gì mà Phật tử về lòng tin đối với Đấng Thế Tôn, từ tiên pháp, tiên tam bảo mà nghe cái phước nguồn, cái nguồn phước bằng cách là đến cúng dường. Thì đó, cái người mà tu hành mà người ta đem đến cúng, mình tu hành mà người ta vì Phật, người ta vì tam bảo, người ta đem tới mình cúng, nhiều khi mình tu cái chứng đạo nên mình tu đàng hoàng đó, thì mình cũng được ăn cái của đó, giống như mình ăn thừa từ của Phật đó. Ví dụ như bây giờ tôi tu hành cũng chưa có la gì, chưa có cúng được cái gì hết trơn, nhưng mà cái gì tới cúng thì là cái gì về tôn Phật mà cúng cho tôi, thì tôi đó là chuyện về tôi không phá giới đó. Tôi thành đàng hoàng, mặc dù tôi có chứng đạo với tôi nhưng mà ăn cái đó thì cũng giống như của thừa từ đó, thằng con thừa từ của cha đó. Một con cái cách ăn là tốt nhất á, thì phải thành Phật với là có chứng A La Hán rồi mới ăn nó chứng đáng, nó ăn thực sự là chứng cúng nguồn thực sự mà thọ hưởng cái của cúng dường nhất là Phật. Cho nên gọi là ứng cúng, ứng là chứng đáng với sự cúng dường, thì chỉ có Phật thôi mới là dùng nơi chủ. Còn mình ăn đây á, là tôi thấy là giống như tôi thuộc ăn của thừa tử đó, mình còn ở trong Phật đó thì là mình về Phật tử, về lòng tin đối với Phật, và mình tu hành đàng hoàng, mình hưởng cái phước thừa của Phật đó. Thành ra đâu Phật đâu có chết đâu, 3000 năm mà ngài vẫn còn để phước lại cho con cháu những cái ai tin Phật, mà không những để lại cho các vị tu hành mà ngay Phật tử mà tin Phật nó vẫn không bao giờ nói hết trơn á. Tôi chưa bao giờ nghe Phật tử nào chết đói hết. Cứ tu thì là đương nhiên là mình sẽ là gặp có những cái quả. Đó là giống như là mình thừa từ cái phước của Phật, nhưng mà chỉ có Đức Phật là cái người xứng đáng nhất với của cúng dường, cho nên gọi là cúng cúng, đúng xứng đáng với những cái cúng dường. Thì đó là cái văn hiệu thứ hai của Phật. Cái văn hiệu thứ ba, tấm đáng tư, thắng đứa tư, thắng đứa ta đó, thì là còn tên là, còn kêu là thắng mẫn giác. Thế là ngài giác ngộ, chỉ tâm ha đó, vừa có nghĩa là cũng có nghĩa là giác ngộ một cách tinh chánh, giác ngộ cái tinh về cuộc đời và về thân tâm á, giác ngộ một cách chân chánh. Và thứ hai là cái sự giác ngộ đó, sa na có nghĩa là từ mình, từ ngay giác ngộ, chứ không phải do một cái mặc khải hay do một cái thần linh nào chỉ bảo cho ngài hết trơn á. Thành ra ở đây cái điều gì con người là tối thượng, ngài không có mình là ngài là một cái vị thần linh nào mắc bảo hết trơn á, ngài còn làm thầy mấy ông trời nữa, cho nên còn có cái danh hiệu là thiên sư mà. À, nó chỉ có đời Phật mới có cái mà cái cái mà thấy cũng cha chú đó. Nghĩa là không có cho những cái gì mà ngoài cuộc đời này, ngoài con người ra mà có thể là hơn con người đấy đó. Và cái trí tuệ con người mới là khá khám phá những cái công lý để từ mình thoát khổ, không phải do cái gì giải thoát của mình, không do một ông trời nào đem lại hết đó, không do một cái quyền năng nào ngoài con người đem lại. Nên trong kinh á, trong tường của kinh có trong kinh Tàm Phẩm kể câu chuyện cũng lý thú lắm, mà thấy cái óc hài hước của Phật cũng thật là đáo để. Nên trong cái kể cái chuyện ông Tịch Sa đó, ông ngồi thiền mà ông đạt lên cái tứ thiền luôn mà, ông đạt cái tứ thiền để là ông có thể thông thương cái cõi trời, ông có thể nói chuyện với mấy gì xa xa trong trời đó. Thì ông thường ông thắc mắc về một cái chuyện mình chết rồi mình đi đâu, mà Phật thì ông Phật không có trả lời câu đó, nhưng mà ông thắc mắc chuyện đó, ông cứ ngồi thiền, ông cứ thắc mắc về cái tứ đài này á, nó tan rã rồi nó mới về đâu. Thì mà ông học thiền lên tới tứ thiền, ông lên tới trên trời đài phàm, trời sắc cứu cánh, nghĩa là cái chỗ trời mà cao nhất trong những cái quả trời sắc giới đó, để tìm cái vị trời đó mà hỏi. Hôm đó là cái trời lâu lắm, ngồi ngoài cùng sắc phòng đề lâu lắm, hỏi đài phàm đâu. Thì mấy ông trời kia thì hào quang đỏ, ông nói là chưa tới, lát nữa mới tới, khi nào mà tới mà thấy vườn hào quang sáng lòa hết, mà chói mắt chói mũi trơn là cái đó là cái đài phàm tới đó. Bây giờ chưa tới, rồi chờ hoài, chỉ chờ thật lâu. Thì khi nó có ánh sáng khi mà tới cùng chờ vật sẵn là thấy ánh sáng lớn á, ánh sáng thật lớn đến thì là. Thì tôi theo cái hỏi là bây giờ nói một cái chữ đó, đó là trời đại phàm đó, ông muốn hỏi gì nhà, muốn hỏi gì tới hỏi đi. Ông tôi theo này tới hỏi. Thưa ông à, tôi là đệ tử Phật và tôi thắc mắc một điều là tứ đài này khi tan rã rồi thì đi về đâu? Đất nước lửa gió này khi tan rã rồi đi về đâu? Thì ông này nói là ta là phàm thiên, sáng thọ tạo chủ. Hóa cái đó sở trụ các cái chúng sinh đã sanh và chưa sanh, ông làm một tràng như vậy cho ông trả lời cái câu hỏi này. Rồi thì tôi hỏi tới lần thứ hai, thưa ngài, tứ đại đất nước lo gió lửa này chết rồi đi về đâu? Ông phàm tiên nói là ta là phàm tiên đấng sáng tạo chủ, tạo hóa chủ, sở trụ các vị các chúng sinh đã sanh và chưa sanh, mà ta là đấng quyền năng, đấng tối thắng, đấng gì ông nói một tràng như vậy. Thì theo hỏi lần thứ ba, ông cũng sổ một ca như vậy, ta là phàm tiên giáo chủ, sáng tạo chủ, tổ phù các thì chúng sinh đã sanh là chưa sanh. Thì sao nó tôi không hỏi là có phải là sáng tạo chủ mà tổ phù có chúng sanh không, tôi muốn hỏi ngài là tứ đài mà đi về đâu. Khi đó ông nó kéo vị hành lang ra, kéo cái vị tỳ kheo ra hành lang á, vỗ tay nó nhỏ, ở đây ai cũng nói tôi là con hết hết á, cái gì tôi cũng biết, cái gì tôi cũng thấy, thành ra tôi không có tiền nói với ông, cái tiền đó tôi không biết. Ông về, ông đã bỏ qua một cái người mà gọi là có thể giải đáp cho ông, mà chính là Đức Phật ở bên linh một bên ông đó. Ông lên đây sao tôi cũng tìm ra cái đó tôi không biết, mà tôi không có tiền nói trước hồi chúng. Hay là vì tùy theo mới thả tiền đi về chỗ bằng Phật. Phật nói là hỏi như vậy không đúng. Thật nói là không cần hỏi cái chuyện đó, ngươi đặt câu hỏi sai rồi. Đừng có tìm hiểu là tứ đài chết rồi đi đâu. Hay là sao ông đặt câu hỏi đó là ông còn thắc mắc về cái linh hồn sau khi chết rồi vậy đó. Đức Phật không trả lời cái chuyện đó. Đức Phật chỉ muốn là giáo hóa cho ông này cái cách để giải thoát cái đau khổ. Thành ra nói là ngươi phải đặt lại câu hỏi như thế này: chỗ nào mà bốn đào vừa thô xé, xấu đẹp, sang hèn giàu nghèo gì đó, bốn đài đất nước rồi đó, không có chân đứng, cái nghĩa là làm sao khỏi có cái thân tứ đài này thì hay hơn, làm sao mà giải thoát á. Chứ còn còn vừa tìm tứ đài đi rồi đâu. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là tôi có thể trả lời tứ đài đi rồi đâu được. Tôi nói là nước thì trả về cho nước, đất thì trở về cái đất, có gì đâu. Mình chết rồi á thì cái thân mình á, mình trả lời một cách thô sơ như vậy thì là mình nói là cái tứ đài này là mình nó tan rã ra tứ đài, không đi được đâu hết. Và khi mà mình mà chết thì thực ra thì cũng giống như Phật đó, chết nhưng mà không chết, tại vì là không có cái gì mà có sanh ra mà chết hết trơn á. Nhưng mà nó sống lại với một cái hình thức khác. Ví dụ tôi chôn gần cái dừa, cái xác tôi chôn gần cái dừa thì là tôi là cái một phần trong cái dừa đó. Ví dụ uống nước dừa đó là có một phần của cái tứ đài của tôi đó. Hay là nếu mà tôi chết dưới biển thì là cá ăn tôi thì nếu gì nuôi cá thì ăn thì tôi cái cá nó cũng có một phần của tôi. Thành ra không có một cái gì mà mất đi hết đó. Nhưng mà nó chỉ đổi lại nó ở dưới một cái hình thức khác thôi. Vì vậy mà nói là vô sở tương lai và vô sở cứu là chính như vậy đó. Trong khoa học cũng nói là như cái đó, không có cái gì mất đi mà cũng có gì sanh ra, bất sanh bất diệt là vậy đó. Không phải là hai lai là như vậy. Thì mình biết thật dài là mình thấy pháp tức là thấy vật cái đó đúng thì không phải là gì. Từ ngũ uẩn cho tới vô thường đều là chân hư hết đó. Nếu mà thấy được cái ngôi sánh đó thì tất cả mọi sự đều ở trong ngôi. Nó hồi có bán chuyển cái thiên thường vàng càng chi mấy thì nó cũng là ngôi. Nghĩa là nó vẫn thường trực diệt, bất sanh bất diệt. Chết mà không thật là chết, sống cũng không thật là sống. Đó là mình có lòng cái chữ không của trong tổ Phật ơi. Khó hiểu nó chữ không, nó không phải là không chi hết đâu. Nhưng mà nó bao hồn đủ thứ vàng tường. Ai cái không khí mình nói là không đi, cho thực ra có phải là không không? Nếu mà không có oxygen là mình chết ngột liền. Không có cái chất mà dưỡng khí ở trong cái không khí này. Hay là không có một chất nitrogen đó, không có hóa học gì là. Thành ra người ta mới chế cái bom gì đó, CBU hả? Nó hết nước trong không khí là mình ngồi như vậy, làm vung là chết à. Mình nhập nước mà ngay tại chỗ đó. Tức là trong không khí mình cứ nói là không, là không chi cả mà nó đủ cái tiền ở trong á. Nếu mà không khí này mà không có gì trong hết thì chết hết trơn, cho không có ngồi được. Cái không mà mình nói đây cũng phải thật là không. Mà cái không của Phật nó còn cao hơn một tầng nữa. Cái không đó không thể nào mà mình tư nghị được hết á. Cho nên gọi là bất khả tư nghị, mình đừng có lầm cái không đó là không chi cả. Là trắng biến tư, đây là mình đang nói cái danh hiệu thứ ba là trắng biến tư, nghĩa là ngài hết một cách chân trắng và cùng sắc, và từ ngài biết trong phải do một cái gì trời nào mặc khải hay ốm cho ngài ở trong thiền định hay trong người dễ theo thành đơn đức Phật đó, là mới có trong đạo Phật mới là có một cái tư tưởng nguyên bản, lấy con người làm gốc, con người là chính, không có một cái quyền năng nào bên ngoài con người mà để mà làm cho chúng ta đau khổ hay là hạnh phúc hết đó. Từ chúng ta rằng được chúng ta, từ chúng ta giải thoát thành tâm lý tìm hết và chúng ta cũng tìm ngay trong cái thân tử này, không phải là tìm ở đâu xa xôi. Và cái chữ mà trắng biến tư của Phật là đó là nói là Đức Phật đã tinh tấn từ mình giác ngộ, và không có do cái từ mặc khải của một thần linh nào hết. Cái thứ tư là nhân hạnh túc. Nhân hạnh túc chữ nhân đó tức là ba minh thiên nhãn, lầu tần và túc nàng. Thiên nhãn là ngài thấy suốt tất cả các cõi, Thầy cần là Ngài không còn những cái phiền não ô nhiễm nữa. Không còn sanh trở lại trong cái vòng luân hồi, sinh tử gì không còn nghiệp nữa, gọi là lầu tầng. Còn thứ ba là Ngài có cái trí thức nhà, chứ cần Ngài biết được những cái đời trước, cái hành nghiệp của tất cả chúng sinh. Do cái hành nghiệp gì mà sinh vào cái cõi đó, và do cái hành nghiệp mà nào mà đọa địa ngục, do những hành nghiệp nào mà sanh lên trời. Và chúng sanh tu hành cái pháp này thì sẽ con đường tương lai họ sẽ đi tới đâu, thì tất cả cái đó Phật đều biết, cho nên gọi là thức mạng minh hoàn thành đó. Ngài nói tóm lại là minh là Ngài có trí, chỉ cho cái trí đức của Ngài. Còn hành đó là chỉ cho cái giới đức của Ngài. Cái giới đức của Ngài thì là Ngài hoàn tất tất cả những cái đức tính mà những cái người tu hành mà theo Ngài đang hướng đến, ví dụ như là tiểu dục này, tu túc này, diễn ly này, đó, ví dụ với các tứ trụ cúng dường hay là tàm trí, ma văn, vân vân, tìm ra được trung đạo. Tìm ra được cái giáo lý trung đạo rồi. Và còn cái hành của Ngài thì là chỉ cho chúng sinh cái con đường trung đạo, không có hành thân hoài thể bằng cái pháp mà ép sát khổ hạnh, Ngài thấy đó là vô ích, mà cũng không có chạy theo những cái dục lạc mà tàn phá cơ thể và tâm hồn. Thì Đức Phật tránh xa hai cực đoan đó, từ mình tránh xa mà còn dạy cho những cái người theo Ngài, đệ tử Ngài tránh xa hai cái cực đoan đó. Cho nên gọi là Ngài có từ bi, Ngài dạy cho chúng ta một con đường trung đạo, không ép sát khổ hành mà cũng không có đắm mê dục lạc. Nên đó gọi là nhân hành túc, Ngài đầy đủ cả trí đức và giới đức như vậy. Cho nên gọi là nhân hành túc. Mặc dù Ngài tu khổ hành 6 năm nhưng mà Ngài không bao giờ Ngài khuyên chúng ta nên khổ hành hết đó. Ngài khuyên chúng ta nên theo con đường trung đạo. Nói là đó là Ngài thật là từ bi. Ngài thật là từ bi mới là Ngài chỉ cho chúng ta đường đó. Cái đáng lẽ Ngài cứ để mặc kệ mình cứ khổ hành ác sát, rồi cuối cùng nhưng mà Ngài biết là cái khổ hành đó vô ích, cho nên Ngài chỉ ra. Do đó mà nói Ngài là có cái đại bi, cái hành đó là chỉ cho cái hành đại bi. Thường thề, cái kế tiếp, cái danh hiệu kế tiếp là thiền thề, tiếng Pali là su gắt ta, su là tốt đẹp, gắt ta là đi, thề là đi đó, đi một cách tốt đẹp, chữ thiền thề có nghĩa là đi một cách tốt đẹp, nghĩa là Ngài đi mà Ngài không có quay lại trong cái nẻo luân hồi. Ngài đi một đi là không trở lại đó, Ngài đi một cách tốt đẹp. Và nghĩa thứ hai là Ngài đi trên cái con đường tốt đẹp, con đường đó là con đường bát chánh đạo, con đường đúng, đi đúng đường. Và cái nghĩa thứ ba nữa là Ngài đi lại đến nơi tốt đẹp, Tu Gấp Ta, Ngài đến một cái nơi tốt đẹp, cái nơi đó tức là Niết Bàn, chống dứt tất cả cái đau khổ. Và một cái nghĩa thứ tư nữa là Ngài công bố tốt đẹp, công bố tức là giảng pháp đó. Ngài giảng pháp một cách tốt đẹp, nghĩa là từ tầng đầu, tầng tầng giữa, tầng cuối đều tốt đẹp hết đó. Ngài, cái pháp của Ngài mà ai mà theo á thì là chắc chắn là giải thoát. Và Ngài biết căn cơ trình độ của từng chúng sinh để dẫn dắt họ đi đạt tới cái chỗ tốt đẹp, cho nên gọi là Ngài là thế gian thiền thề là như vậy. Thiền thề là đi một cách tốt đẹp và đến nơi tốt đẹp, mà công bố một cách tốt đẹp, công bố cái giáo lý mà thông đạo và đưa con người ta đến cái chỗ giải thoát, gọi là thiền thề. Bây giờ đến cái danh hiệu kế tiếp là thế gian giải. thế gian giả là cái người hiểu rõ được tất cả thế gian. Thì cái chữ thế gian này gồm có ba thế gian. Thứ nhất là thế giới các cái hữu tình, loài tất cả các cái hữu tình ngài đều hiểu rõ. Hữu tình là tất cả con người đó, người vật là người có tình thức đó, cái với lại loài vô tình, vô tri vô giác thì còn gọi là khí thế gian. Còn chữ thế gian này có ba nghĩa là thế giới các cái loài hữu tình, thứ hai là thế giới các hành. Các hành tức là những cái tâm đó, tâm lý đó, cái thế giới tâm lý ngài cũng hiểu rõ nữa. Thành ra trong cái bộ mà Abhidhamma đó, thắng pháp tộc yếu của Hòa Thượng Viện Trưởng Dịch, thì chúng ta thấy là phân tích thật, phân tích cái tâm của mình một cách chi li, giống như một cái nhà bác học mà chia sẻ một cái mổ xẻ một cái thân thể con người vậy đó, một cái vật vô hình mà Đức Phật giải thích hết sức là chi li và cặn kẽ. Ngài chia ra là cái tâm của mình là có rất nhiều tâm sở. Trong Abhidhamma thì có tới 89 tâm sở, theo trong duy thức học thì còn 53 tâm sở, nhưng mà đại khái chữ tâm sở nó những cái khái cầm, những cái tướng tràng của tâm lý mình. Thành nên nói tu tâm á khó chẳng phải dễ đâu, ai cũng nói là không tu đi chùa tu tâm nó biết cái gì mà tu tâm là phải học Abhidhamma đó, học duy thức mình được tu tâm rồi, lấy tu thấy tu tướng dễ hơn tu tâm nhiều lắm. Tu tâm là mình phải biết rõ cái tâm của mình, như lời Phật dạy mình phải biết rõ những cái khuynh hướng trong tâm mình, làm sao mình biết được tất cả cái đó, biết được những cái tâm sở. Ngài phân tích cho đến nỗi là ngài thấy là một người mà ví dụ như mình một cái xoài mà trên cây rớt xuống, mình đang ngủ mình lượm cái xoài á, mình thức dậy mình lượm cái xoài mình ăn, mà từ cái khi mà mình đang ngủ vậy mà mình mơ mơ màng màng mình lượm cái xoài mình ăn đó, là trong một chớp mắt như vậy mà Đức Phật phân tích thành ra 16 cái tốc thành tâm, 16 cái sáng na tâm đã lấy đến đó. Tức là ngài đã ở trong cái tịch diệt, cho nên ngài quay lại rất chậm cái tâm của mình. Còn mình đó là giống như con sĩ đó, gọi là tâm viên ý mã đó, là mình thấy gì mình trột liền, thành mình đâu có thì giờ, mình nổi sân đó là nổi liền, mình nổi tham đó là nổi liền, chứ mình đâu có thì giờ mình phân tích chi li những cái tâm liền của mình như vậy. Thành ra Đức Phật là ngài giống như một cái người, một cái nhà bác học mà ngồi trong phòng thí nghiệm mà mổ xẻ chi li cái tâm để mà thấy được những cái hết sức là nhỏ nhiệm, hay là một cái người mà họ quay lại cái phim mà quay thật chậm đó để thấy rõ những cái từng chi tiết của cái tâm của mình thì thấy hết sức là tài. Và cái đó là cái thế giới các hành ngài cũng nắm vững, ngài thấy rõ. Rồi mình còn tâm hồn mình là cả một thế giới, chứ không phải là đơn giản đâu, hết sức là phức tạp. Chúng ta không bao giờ hiểu được chúng ta đâu. Nếu mà chúng ta hiểu được từ tâm thì chúng ta thành Phật rồi. Mình không hiểu được mình đâu, mình tưởng mình hiểu mình, cho thiệt ra mình không hiểu mình. Là do không hiểu mình đó mà mình làm nhiều cái làm bậy, mình không biết, mình tưởng là tốt, hoặc là mình từ dối mình. Thành ra phải một con người thật hết sức là sáng suốt, tỉnh giác và có trí tuệ mới hòa mai, mới tìm hiểu mình được đôi chút. Mình nói nhiều khi mình xấu mà mình lại tưởng mình tốt, và tất cả những cái đức tính đó mình tự cho mình tốt và đều thực ra là đều là phân tích một cái kiểu khác thì là nó là không tốt. Thành ra cái tâm lý của mình hết sức là phức tạp, và do mình không hiểu mình cho nên mình sinh ra nhiều cái chứng bệnh có đảng về tâm cũng như về thân. Từ cái tâm bình nó đưa đến cái thân bình. Ví dụ như các nhà mà tâm tâm học bây giờ đó, họ cũng tìm ra được những cái chứng bình đều có nguồn gốc từ tâm lý. Ví dụ như những cái người mà họ già rồi họ xuyển đó, thì có thể là họ có một cái nỗi buồn đau khổ mà nó buồn nén, thành nó xuyển, nó buồn xuyển là một cái cơn khóc mà bị nứt nghẹn đi, không có khóc được á, nên thành xuyển. Mình có phiền não như chừng nào thì thông định như chừng đó. Là vì từ cái đau khổ của tâm mà nó đưa đến đau khổ của thân. Cho nên mình muốn mà khỏe mạnh về thân xác, về tâm hồn là mình phải học Phật. Mình phải tu cái tâm của mình á. Vì từ cái tu tâm đó mình nó đưa đến cái chỗ mà cái thân thể được khỏe mạnh. Mình phải xả bớt đi. Đừng với lời nhất là mình phải thành thật với mình. Chuyện mà thành thật với mình là cái chuyện rất là khó. Còn ở tất cả những cái các cái hành tướng đó, hành tướng là những cái mà khởi tông đồng niệm của mình. Mà mình mà biết được đó là hết sức là khó. Thành vì vậy mà chúng ta phải tập ngồi thiền, tập thiền định là để mà mình quay chồng lại cái tâm mình, để mình thấy nó rất là lộn xộn. Chỉ có ngồi lại mới thấy mình lộn xộn thôi, chứ còn mình thường mình tưởng mình là tỉnh lắm. Để khi mình ngồi thiền mình mới thấy đồng. Khi mình thấy đồng đó là bắt đầu có tiếng bồ đó. Mình thấy mình vòng tưởng có nhiều người chán quá, ngồi cái là thấy đủ thứ. Mình thấy mình vòng là khá là đã bắt đầu là cũng đỡ lắm rồi. Chứ còn người mà không biết mình mày đó mới là nguy hiểm. Mình đồng mà mình tưởng là mình tình đó, cái đó là nguy hiểm. Chứ còn mình đồng mà mình biết mình đồng, tức là cái người bình mà có thấy mình bình là đã khá rồi. Bắt đầu có thể chữa được. Thành ra đừng có nản chí, nhưng mà ngồi thiền mà đồng quá mình đừng có nản chí. Là vì vậy đó mình bắt đầu thấy đồng, mình có tình mình mới thấy mình đồng. Thành Đức Phật là ngài ngồi thiền 49 ngày hết sức là thanh tịnh, cho nên ngài thấy rõ những cái hành tướng của tâm. Nên gọi là ngài là thế gian giải thế giới các hành, nhờ về mà ngài phân tích để cho chúng ta một cái pháp môn tu tâm. Nên tu tâm là cái chuyện rất là khó. Tu tâm là mình phải học cái Abhidhamma đó, với là cái nhận thức đó, để mình thấy cái tâm của mình nó hỗn hảo như thế nào và nó rắc rối như thế nào. Và khi mà ngài biết các cái loài hữu tình đó, thì ngài biết căn cơ các cái loài hữu tình để ngài hướng dẫn. Và khi mà ngài biết căn cơ rồi, ngài còn phải có cái biện tài, ngài thuyết phục người ta đi theo con đường chánh. Thì cái chẳng những là ngài còn biết hiểu rõ cái thế gian rồi, mà ngài còn biết cách để mà giảng dạy hướng dẫn con người để đi đến cái chỗ giải thoát nữa, phải thấu rõ thế gian. Cho nên trong kinh của Hòa Thượng Viện Trưởng Dịch có cái bài kinh nói về cái biện tài của Đức Phật, là cái bài kinh là Vô Ý Vương Tử, kể cái chuyện đó. Cái ông Vô Ý Vương Tử đó là ông theo đàn ngoại đạo Ni Kiền Tử. Ông là một người hết sức là giàu có và có danh vọng ở trong xứ đó. Bao nhiêu người Ni Kiền Tử là ông cung cấp hết là ông giàu vậy đó. Thì bữa đó Đức Phật đi đến cái pháp trong vùng đó, thì là cái người ngoại đạo của ông á, cái ông bậc thầy ngoại đạo là Ni Danh Ta đó, là thầy của ông Vô Ý Vương Tử này. Mà cái chuyện này xảy ra sau khi là Đề Bà Đạt Đa là ném đá Phật, và khi mà ném đá thì Phật có tiên đoán một lời là Đề Bà Đạt Đa sẽ bị đọa địa ngục và gì đó. Thì là Đề Bà Đạt Đa tức ghê lắm, nghe Phật nói mà tức vô cùng, tức về cái lời tiên đoán của Phật đó. Cho là ngài trù mạc ông á, thành ông tức lắm. Thì là Đức Phật tới cái vùng đó, thì ông Ni Kiền Tử ông biết được là trong đạo Phật có cái vụ đó, cho nên ông với mấy cái người mà ngoài đạo Ni Kiền Tử họ nhóm họp lại với nhau. Họ mới nói bây giờ ông Phật tới chỗ mình, bây giờ làm sao mà ông đừng có vũ rê mấy cái người mà đạo hữu của mình đi theo ông á, thì chỉ có cách là làm mất mặt ông trước mặt quần chúng. Bây giờ đãi ông một bữa tiệc thiệt là thịnh soạn và mời hết bao nhiêu là đạo hữu rồi trong cái phái Ni Kiền Tử đó, và bà dân chúng trong vùng mới tới để rồi mình chất vấn Đức Phật. Thì ông Vô Ý Vương Tử này nhà giàu, ông có thể soạn bao nhiêu người ăn cũng được hết trơn á, thành đơn được rồi để con làm. Thì bây giờ nên hỏi ông câu nào để cho ông bí trời. Thì họ mới bàn nhau, nghĩa là nhằn nhóc cả mấy ngày luôn, cả mấy người mà giỏi nhất trong phái Ni Kiền Tử là bây giờ có cái chuyện này là Như Lai là được tiếng là từ bi. Mà bây giờ vừa nói một câu mà Vô Ý Vương Tử nó buồn lắm. Thì bây giờ mình nhân cái dịp đó mình tới mình chất vấn ông như thế này, hỏi là Như Lai có khi nào nói một lời mà làm cho người ta buồn không? Thì là nếu mà ông trả lời có đó, thì như vậy mình nói, mình đọc lại liền là mình nói như vậy thì ông đâu phải từ bi, không phải là Phật nữa. Phật là phải từ bi cho ta làm cho ta buồn. Còn nếu mà ông nói không đó, thì mình nói là ông nói láo. Thành ra chỉ cần lần trước này là ông mà đùi một câu hỏi nữa là nghe hồng luôn, không cách gì mà đối đáp được hết á. Ông phải nghe hồng giống như là cái người mà nói vô một cái móc sắt á, moi ra cũng được mà nuốt xuống cũng được, giống như nuốt nằm cái lưỡi câu đó, chắc chắn kia kia cái phen này là ông cụ đàm là thua rồi. Họ là họ không kêu Đức Thế Tôn như mình kêu đâu, mình là Thế Tôn là mình kêu Phật tử kêu, còn ngoài đào họ chỉ kêu ông cụ đàm thôi. Một hồi đó là Đức Phật phải đối phó với cả 62 phái ngoài đào đó, ghê gớm lắm, chứ không phải là dễ dàng đâu. Mà Đức Phật đó không bao giờ nổi sân hết á. Ngài như vậy nó đúng là từ bi và mới là khác. Thành ra Ngài thường, đúng là như Lai, Ngài lúc nào Ngài cũng như hết á. Ngài ở trong một cái thế giới đầy cả tranh chấp, đầy cả những cái danh tiền như vậy, mà lúc nào Ngài cũng giữ được bình tĩnh. Chưa một lần nào mà chung kể lại một cái chỗ lúc nào mà Ngài mất bình tĩnh hết á. Thì cái lần này cũng vậy, người ta tìm đủ cách để mà hạ Ngài, hạ uy tín của Ngài. Thì là họ chọn được cái câu đó và nhân cái dịp đó thì họ mừng lắm. Thì nói chuyến này mình sẽ mời thật đông người đạo hữu và mời tất cả tăng đoàn của Phật tới để Phật mất mặt ngay trước mặt 1.200 tỳ kheo của Ngài cho bộ nghe. Thì họ tính như vậy đó. Thì ông này ông tới ông làm bộ lễ phép, ông mời Phật. Thưa Đức Cụ Đàm, bây giờ tiền Ngài tới chỗ tôi thì nên xin chúng tôi xin thỉnh Ngài đến dùng bữa ngò cùng với tất cả tăng đoàn tỳ kheo của Ngài. Thì Đức Phật yên lặng nhận lời. Thì tới giờ ăn đó thì tất cả chư tăng Phật cũng cùng theo với Phật đi tới ăn trong cái nhà của ông này. Thì ông này ông mời Đức Phật ăn đủ thứ loại cứng loại mềm gì đó rồi ông bắt ghế ngồi một bên. Đức Phật dùng cơm xong rồi nói là bây giờ sau thời mà ăn cơm xong, sau khi Ngài dùng xong thì tôi xin được hỏi Đức Cụ Đàm một lời, nói được không, cứ hỏi. Thì ông này ông hỏi, bắt đầu hỏi cái câu đó, ông tấn công bằng cái câu hỏi đó. Ông nói là Đức Cụ Đàm có khi nào mà nói một lời cho người ta buồn không, làm buồn người khác không? Đức Phật mới hỏi có phải ngươi chờ đời ta trả lời một chiều không? Ngài khôn hết, Ngài không trả lời có không? Ngài nói là có phải ngươi chờ đời ta một cái lời trả lời một chiều từ nơi ta không? Tức là có phải ngươi chờ đời ta trả lời có hoặc không không? Cái ông này ông lầm bóng nó thổi thua rồi, kéo cái nước là một không rồi đó. Cái kèo này là thua rồi, mình thua rồi, bên nguy kiền tử của mình thua rồi. Tại vì con cứ chờ đợi là Phật trả lời có hoặc không để mà tấn công tiếp. Nhưng mà bây giờ Ngài không trả lời cái kiểu đó làm sao mà nói được. Thành ra ông làm càm ràm như vậy, ông nói thôi, nguy kiền tử thua rồi. Thì Đức Thế Tôn mới nói là, ngươi nói cái gì thế? Họ nói là tại vì mà Thế Tôn ông này cũng thiệt thà. Nói trước khi con đến đây là tụi con là moi đầu moi óc để mà kiếm một câu để mà nói để cho Ngài thua. Nhưng mà tới té hôm nay anh trả lời đúng như là tụi con nghĩ là một là có, hai là không. Mà bây giờ Ngài hỏi câu đó là bây giờ không biết hỏi tiếp cái câu nào nữa ta. Thì Đức Phật đồng lòng từ bi mà Ngài có tha tâm thông đã, Ngài biết trước là họ sắp xếp như thế nào đó. Thì khi nói ông Vương Tử Vô Ý là ông có đứa con 3 tuổi ngồi trên chân á. Ông nói là Đức Thế Tôn là những đứa con đó, nói này gia chủ. Con trai của gia chủ đã được mấy tuổi rồi? Nói giờ 3 tuổi. Ông thấy là Phật cũng để ý tới con, ông cũng khoái lắm nha. Nói con sẵn khen thằng bé kháu khỉnh quá. Thì nói tiếp là nếu mà bây giờ con của gia chủ đó dễ thương như vậy, mà gia chủ cưng thương nó như vậy, mà bây giờ lỡ cái người vú đó, nó lỡ nó cho nó nuốt nhầm cái lưỡi câu vô trong cổ họng á, thì là gia chủ làm sao? Xong rồi nói, ôi chà, như vậy thì con chắc chắn là con phải moi ra, con thò tay ra, con moi cái đứa con nó ra với bất cứ giá nào, dù cho nó có phải chảy máu, chảy me, nó cũng phải moi ra cho được thôi. Xong cách nào để cho nó múa xuống, nó chết thì sao? Không? Thì Đức Phật nói Như Lai cũng vậy đó. À, vì lòng từ bi Như Lai có thể nói một cái câu mà làm cho người ta đau lòng thì cũng giống như người có thể moi cái lưỡi câu ra khỏi cái cổ họng đứa con, mà dù có chảy máu phải moi ra chứ. Thật ra Như Lai cũng phải nói một cái lời đau lòng, cũng vì lòng từ bi có thể làm cho người ta đau lòng. Rồi hôm đó Đức Phật nói tới bốn cái trường hợp mà ngài nói, thật ra Như Lai không nói lời vô ích, mà ngay cả chánh pháp ngài cũng nói một cách đúng thời. Thứ nhất là phải nói hợp thời, hợp thời. Và cái trường hợp thứ hai là đúng cái người đó, đúng cái người mà đáng nghe. Và trường hợp thứ ba là còn cái chuyện mà mất lòng, được lòng hay không được lòng, cái đó phù thôi. Nếu mà được lòng họ mà đúng thời với là đúng cái người thì Phật cũng nói, mà không được lòng mà đúng thời Phật cũng nói, tức là làm cho họ đau khổ, mà nếu mà có thể mà hợp thời mà đúng cái lúc để nói thì vẫn nói như thường. Thì là khi đó Đức Phật giảng này như vậy thì cái ông Vô Ý Quân Tử này ông phục quá, nói sao mà Thế Tôn hay quá mà có thể mà trả lời một cách suôn sẻ mà hay vậy. Thì là con xin hỏi Đức Thế Tôn như thế này. Khi đó ông chịu rồi nghe, ông muốn quy rồi đó, nói là ông thấy bên kia dốt quá rồi đó, thì ông mới hỏi thêm một câu. Ông nói là con á, mỗi lần mà chất vấn ai hay là bên ngoài đạo thì họ cũng hay đi đàm luận với nhau rồi vậy đó, bên đó cái sở trường của họ là đi cãi nhau, đi tranh thua hơn thua, để mà khi nào mà tranh mà hơn được thì cái đệ tử có phái kia về phái mình. Họ có tới 62 phái tà đạo, thành ra đương nhiên cái cuộc mà luận tranh chiến tranh bằng miệng mồm đó chúng ta cũng không thấy, cũng có thể tưởng tượng được rồi. Thì đương nhiên ai cũng muốn giành đệ tử về phe mình hết, thành ra họ phải cãi nhau. Đến nỗi có cái truyền thống là dùng cờ đấy mà. Ai mà họ cãi giỏi lắm dùng cờ đấy, nói ai cãi tới đây cãi với tôi. Cái dùng cờ đó là một cái cách để mà thách đố người ta tới cãi lý với mình đó. Thì là cái truyền thống của họ là đi cãi. Cho nên đó là họ nói là trước khi mà muốn cãi ai đó, muốn đi cãi mà đi đi đấu với ai về cái tranh luận đó, thì phải bàn bạc bao nhiêu cái đầu óc mà túi là bàn bạc, để người kia hỏi thế này thì mình phải trả lời thế này, người kia nói thế kia thì mình phải thuật lại thế này, nghĩa là cả họ phải nói hết sức, là họ phải bao nhiêu đầu óc mà thông minh nhất của họ là phải dùng lại để mà bàn luận cái cách đối phó với ngoài đối phương. Thì bây giờ họ hỏi Đức Phật á, ngài có cả ngày ngài ngồi như vậy, là ngài có nghĩ nếu con hỏi cái này thì ngài sẽ trả lời thế này, còn con hỏi cái kia ngài trả lời cái kia, ngài có phải là cả ngày ngồi tính chuyện đó phải không, mà tính để đối phó với chúng con không, hay sao mà nói gì ngài nói lại hay quá vậy? Đức Phật hỏi lại, tôi nghe ông á, nhà chủ đây dằn về xe hơi lắm phải không? Yamaha, Lambretta, đồ gì, xe Honda, đồ gì cũng biết hết trơn, vừa cởi gì cũng biết hết trơn, phải không? Nó nói, dạ đúng rồi, con là con chuyên mua cái đó, mới mua về cái nào là cũng coi hết trơn á, rầm lắm. À, như vậy thì cứ hỏi gia chủ, bây giờ gia chủ có cả ngày phải ngồi mò cái xe hơi, nói ai hỏi cái này, tôi sẽ trả lời là cái vô lăng, ai hỏi này nói là cái cầm xe, cái này, cái bấm xe, cái này, cái capo, có gia chủ có ngồi mà làm cả ngày với cái chuyện đó không? Tôi nói giờ không, con rành quá rồi, hỏi chỉ cái là hỏi nói liền cho không cần suy nghĩ gì hết á. Thì Đức Phật mà nói thì là Như Lai cũng vậy, Như Lai rành về cái bản chất của tất cả chúng sinh thì cũng giống như ông mà rành về chiếc xe rồi đó, hỏi đâu nói đó chứ cần gì suy nghĩ đâu. Thành ra rốt cục á là ông này cũng thấy Đức Phật sao mà hiền tài trí tuệ quá chừng, thì ông mới xin làm đệ tử. Đức Phật mới nói là ông phải suy nghĩ lại, Ông muốn suy nghĩ lại về cái lời cầu xin của ông. Thì ông này lại càng phục nữa, nói rằng con chưa từng nghe một cái người đạo sĩ nào mà con là một cái người mà danh giá nhất vùng, giàu có nhất vùng, mà con mà là người nào mà được làm thầy con là được cúng nhiều lắm, là được vinh dự lắm, mà họ còn rủ con tới mà làm đệ tử họ nữa. Mà bây giờ con xin làm đệ tử ngài, mà ngài nói ông suy nghĩ lại thì là con lại càng làm cho con thêm bội phục nữa. Con xin thưa ý với ngài. Thế nói con xin, con quá thật, chắc chắn là con xin thưa ý với ngài, học theo ngài, không theo ai hết ạ. Thế ngài mới nói là thôi thì ông theo tôi cũng được, nhưng mà ông phải tiếp tục cúng dường cái vị thầy cũ của ông. Nói vậy nè. Thì ông này cũng cảm động vô cùng, nói tôi thấy con cái chưa có một cái bậc đạo sư nào mà đầy lòng khoan dung như vậy. Người ta là ganh tị và muốn cho chính là thầy của con là cũng muốn đánh bại ngài, cũng muốn là cho ngài mất mặt và vậy đủ thứ, mà ngài lại có một cái tâm mà từ bi như vậy. Là vì Đức Phật nói ông từ lâu ông đã là một cái vú sữa nuôi bao nhiêu là cái người ngoại đạo, cái phái Ni Kiền Tử, mà bây giờ nếu mà ông bỏ theo tu thì bao nhiêu là cái người mà tu theo bên đó họ sẽ đói khổ rồi vậy. Thì là cái ông này ông rất là phục, ông phục quá trình, ông phục quá. Thì cái người kia đó sau về thì là ông thích cười lắm. Vậy bởi đó thì là ngày mai lại là cái ông Ni Kiền Tử mà đi vô mà khách thịt trong nhà ông á, thì là ông đóng cửa lại, ông đóng cửa giữa là giống như cái cửa tông quan ở mình, nó cửa giữa là khi nào hòa thượng đi vô cũng được, mấy vị mà sau là cửa tông quan rồi, mấy vị đừng đi cửa giữa tồi nha. Cái cửa giữa là dành cho mấy vị hòa thượng đó, có mở toan nên mình cũng đừng nên đi. Mình nên đi cái cửa một bên thôi, đấy là để là biểu tỏ cái lòng cung kính của mình đối với những bậc vô hình, và đối với mình nhường cái chỗ kính, chỗ tôn kính cho những bậc trưởng thượng. Thành ra đi không bao giờ nên đi cửa chính, cửa giữa, cửa tâm quan là cái cửa giữa đó. Có hai cửa bên, mình nên đi cửa bên thôi. Mình đi vô thì mình đi cửa bên mặt, mình đi ra cửa bên trái. Đi như vậy là đúng phép của một người Phật tử. Ai không biết đào cứ đi cửa giữa, còn mình biết đào đi một bên như vậy nó đẹp. Nó đẹp, cái chứng tỏ cái cung cấp của một người Phật tử là như vậy đó. Thì là ông này thường là mở cửa giữa ông đó. Ông đón thầy ông bây giờ đang đóng cửa là cho đi cửa một bên. Rồi vô nhà thì ông để cái ghế thường là dành cho ông thầy nó. Bây giờ ông thầy đi vô ông leo lên ngồi cho nó. Nó bây giờ tôi ngồi chỗ này thôi. Còn ông ngồi cái ghế thấp á. Mà bây giờ tôi không có theo ông nữa. Tôi theo Phật mà. Ông làm bẻ mặt như vậy đó. Nó vẫn cho thì vẫn cho nhưng mà không. Lúc đầu là ông không lính giác ngoài ông, nó không cho vô. Mà cái ông mà ông thầy nó tức quá, ông nó phải vô gặp ông này. Vì sao mà mới tới gặp ông cụ đạo một bữa, ăn nhiều ăn ngại gì mà bây giờ lú lẫn thầy tới mà ông thầy mở cửa giữa, vì sao vậy? Ông tức lắm. Mà ông này ông đã nghe lời Phật là bố thí thì cứ bố thí, nhưng mà ông không có thành tiết. Thế mà ông này ông tức quá, mỗi ngày qua đó là cung kính ông như vậy, bây giờ không thèm nói mặt ông thì tức lắm, nó vẫn phải cho tôi gặp mặt ông mới được. Thì người gắt cửa vô nói cho ông thầy đó, ông thầy đi canh tam biết mình là phải vô xin gặp ông, thì bây giờ ông làm sao nó được đâu, cho ngồi cái dưới. Vô thì là ông đi canh tam vô thì ông chỉ ngồi cái dưới rồi cho ông này biết rồi. Ông biết là cái ông này là theo Phật rồi. Thế nói là cha ông biết cái ông cổ đạm có cái bùa cái ngã gì mà ông làm sao mà cũng được mà thông minh tài trí cho ông, bây giờ theo mê mệt đó. Ông đã nói tôi mong là cái bùa nãy của ông cổ đạm nó được bỏ hết tất cả mọi người trong thế giới này, ai cũng hăng phải cái bùa ông cổ đạm hết trơn á. Thì là cái ông này về ông tức quá, ông hộc máu ra. Chúng ta thấy tu đạo mà còn sân si nó khổ không? Thành ra Đức Phật có chỉ sợ là Đức Phật là một cái người hạnh phúc là vì ngài không chấp gì hết á. Ngài cũng gặp bao nhiêu là nhục nhã, ngài gặp vinh, ngài gặp nhục, ngài qua như nhau, cho nên gọi là như như là vậy đó. Ngài không có một cái hiềm gì về cái bao nhiêu là vu oan giá hòa, bao nhiêu là vinh, bao nhiêu là nhục trên đời, ngài đều như hết, cho nên gọi là Như Lai. Nên ngài dùng cái chữ Như Lai nó là hay quá. Thì cái kinh này để nói lên cái biện tài của Đức Phật và cái trí tuệ của ngài hiểu rõ thế gian, cho nên ngài còn cái danh hiệu là thế gian giải, với cái danh hiệu vô thượng sĩ điều ngự trường phu. Vô thượng sĩ là cái bậc không có ai hơn, thì chính Đức Phật thấy được như vậy, sau khi Ngài thành đạo, Ngài cũng muốn lầy một người nào đó để mà tỏ cái dấu khiêm cung của mình. Nhưng mà Ngài dừng cái tuệ nhãn quan sát khắp thế gian, Ngài thấy không có ai hơn Ngài về giới, về định, về tuệ. Cho nên Ngài đành phải trở lại, Ngài đảnh lễ Pháp. Cho nên Ngài nói là Ngài Pháp Bát Nhã đó, tức là trí tuệ là mẹ của chư Phật, mơ Bát Nhã mà Ngài đã thành Phật. Cho nên Ngài quay về, Ngài thấy không có ai xứng đáng để cho Ngài lạy, cho nên Ngài trở về, Ngài tôn thờ Pháp. Cho nên trong Bát Nhã đó, Phật có dạy là khi nào muốn mà cúng ta thì phải cúng Bát Nhã trước. Thành cái cúng ngò đó, thường thường là cúng tuần Bát Nhã với chúng là cái tuần là đi cũng đúng, mà tôi thì khi nào tôi cúng Phật bữa trưa là tôi tuần Bát Nhã rồi. Mấy người tưởng tôi là biến, tại vì chú Bát Nhã là ngắn hơn chú Đại Bi. Nhưng mà thật ra là biến nhưng mà cũng trúng. Đúng là tại vì mình thể theo lời của Phật đó, Phật dạy cúng Phật phải cúng Bát Nhã trước, tại vì Bát Nhã là mẹ sanh ra tất cả chư Phật. Chư Phật nhờ trí tuệ Bát Nhã mà thành Phật, cho nên Phật dặn sau này ai cúng Phật rồi cúng Bát Nhã trước. Mà bây giờ tôi là cúng ngò, tôi tùng Bát Nhã thôi, không có tùng Đại Bi. Hơn thường sĩ là như vậy, không có ai hơn Ngài được hết á. Chứ Ngài cũng muốn đảnh lễ một cái người nào hơn Ngài, nhưng mà cái quan sát khắp thế gian không có ai hơn Ngài hết, cho nên Ngài gọi là vô thường sĩ. Còn nhiều người trường phu là cái người đánh xe, điều ngự được những cái người đáng điều ngự. Điều ngự tức là chế phục, huấn luyện đó, dạy dỗ. Mà cái người đó trường phu là đàn ông. Thành ra cái điều người trường phu là những cái người mà đàn ông là cái trường phu là chỉ cho những cái người đàn ông mà có trí khí, có tài lực hơn người đó, không gọi là trường phu. Còn kêu mà thì kêu bằng gì? Kêu bằng thất phu, húc nha hung văn là thất phu hữu tách đó. Mình đừng nghe, đừng có mấy người đàn ông đừng nghe trường phu mà tưởng mảnh. Trường phu là phải là đàn ông mà có trí khí đó, có thông tư tài màu tuyệt vời đó, đó. Và trong phong nhã ra ngoài hào hoa đó, cái đó Phật là điều người mấy người đó không à, mấy cái người trường phu thôi. Đàn ông mà tầm thường cũng không có xứng đáng mà huống gì là đàn bà, mình không có nói tới nữa. Tội nghiệp đàn bà như vậy đó, không thèm nói tới nữa, người người trường phu thôi. Nhưng mà thật ra ý nói là cái phải có cái người mà có cái căn tánh lời căn hả? Cái trường phu này, cái đàn ông á, có cái trí khí, người đáng điều phục, người khó dài mình cũng không có điều phục được. Thật ra người trường phu là ý nói là những cái người mà có khả năng giác ngộ và giải thoát thì đều được Ngài hướng dẫn một cách tốt đẹp để đi đến cái vượt qua cái biển sanh tử. Thành ra Ngài đường đường còn là cái người mà Ngài là cái người trưởng đoàn lữ hành, đưa những cái người lữ hành đó vượt qua sa mạc sinh tử đến cái chỗ giải thoát. Nó gọi là đường người trường phu. Ngài có một cái khả năng điều ngự con người, đáng điều ngự bằng cái cách biện pháp mềm thì Ngài đối mềm, mà biện pháp cứng thì Ngài đối cứng. Cái người mà dùng vừa cứng vừa mềm thì Ngài dùng cái pháp vừa cứng vừa mềm. Thành ra Ngài có thể độ tất cả cái hàng người, dẫn dắt tất cả hàng chúng sinh từ cái căn tánh mà làm cho nó tất cả mọi người được đều được lợi ích. Còn ví dụ như mình chưa đạt tới cái trí tuệ, cái từ bi của Phật thì mình hướng dẫn người, nhiều khi mình hướng dẫn người ta đang tốt mình làm cho xấu đi, hay là người ta xấu một mà hở thì mình xấu thành gấp ba gấp bốn. Thành cái đó là vì mình đang còn vô minh. Nếu mà mình nghĩ tới cái cách huấn luyện của Đức Phật thì mình thấy nhiều khi mình cũng sợ nó không có. Mà Đức Phật huấn luyện hay lắm, mà đến nỗi mà đưa nhờ những cái người mà cực ác như Angulimala cũng được thành A-la-hán. Cái cách của Ngài á, là trong kinh đó có nhiều cái đoạn kinh hết sức là cảm động. Ngài dạy là có những tỳ kheo mà Nó vui quá. Nói gì cãi đấy. Phạm giới phạm luật rồi mà mình họp mình xử tội á. Thì xăng đeo áo quấn lộn thôi làm sao nói được. Hả? Trong chúng là thời nào cũng vậy hết, không có thời nào là thời không loạn. Cái hồi chúng nào, xã hội nào, cái thời nào cũng vậy hết, ở chỗ nào có người là cũng có người thánh, kẻ phàm trong bao giờ mà toàn thánh hết trơn đâu, thì trong cái thời đó cũng có những cái tỳ kheo ngộ ngáo cãi lại Phật. Phật nói xong rồi mình bây giờ mình đọc kinh, mình thấy Phật nói xong mọi người đều hoan hỷ cho trong kinh. Trung mùa có cái chỗ vui là Phật nói xong có người không hoan hỷ, trong phải ai cũng hoan hỷ phụng hành đâu, có người không hoan hỷ chút nào cãi lại Phật nữa. Mà có mấy tỳ kheo đó cãi lại Phật này rồi hung hăng rồi vậy đó. Đức Phật dạy rất là tồi. Đức Phật dạy những cái vị tỳ kheo mà dẫn chúng đó, tức là người hướng dẫn đó, nói là cái mấy cái người á, mà Như Lai có những cái người mà hay vì Như Lai la rầy á, là những cái người đó là có thể là khó sửa được. Như Lai mới la, thường la rầy những cái người mà có sửa được, có lỗi mà còn sửa được. Còn có những cái người mà Như Lai la thì trường mắt xăng tay áo quýnh lại, thì là Như Lai cũng nghe luôn, không có nói tới nữa. Không phải Ngài sợ bị quýnh đâu, nhưng mà Ngài tội nghiệp cho họ. Người mà sân si như vậy thì Ngài phải bỏ đi, Ngài không có lý tới nữa, để cho họ còn ở lại được trong chùa. Nếu mà ra đời họ khổ, mà ra đời còn làm bậy nhiều hơn nữa. Những cái người mà giữ như vậy mà ở trong cái tăng đoàn mà một cái chỗ thanh tịnh hiền hòa như vậy mà còn làm giữ huống gì, họ ra đời thì còn tai hại biết bao nữa. Ở trong cái không khí thanh tịnh ngu hòa nhẫn nhục như vậy mà họ không có chịu nổi, họ ở đâu mà nổi được. Cho nên Như Lai vì lòng từ bi, Như Lai không sửa những cái người đó. Và Như Lai nói là Đức Phật dạy những vị tỳ kheo, một cái người như vậy là mình nên bảo vệ họ như là bảo vệ cái con mắt còn lại đó. Hai con mắt mà mất đi một con rồi thì còn lại con mình phải quý, cho đừng có làm nó mù luôn cái chết chắn. Thành ra cái người đó ở trong đạo đó, còn thử rằng cái người giữ mà sửa không được thì bỏ lơ đi, đừng có sửa hoài, nó tức nó nổi thầu lầu, nó đốt chùa luôn. Thành ra mình thấy cái lòng từ bi của Phật thật là bao la, nó tùy người mà Ngài dạy. Mà cũng có nhiều vị thiền sư cũng noi gương Đức Phật từ bi lắm. Có vị thiền sư đó, trong chùa có 40 ông tăng đệ tử, mà có ông nó dữ quá, mà lại hai ăn cắp nữa, để gì mất lấy nó chán không. Ở trong chùa mình cứ chờ mà chỉ có một ông đó lấy thôi, các ông bị cái bình gọi là kleptomani, là hai ăn cắp đó, để thở gì là mất à, chán không. Thành ra mà họp tăng chúng hoài mà ông thầy này ông bể mặt kề, không có tận sức. Ông cứ chịu đựng cái ông thầy này đó, mỗi lần mà họp chúng mà cứ nghe cái tội ông nó ra, mà ông thầy lơ đi. Thì 39 ông kia tức quá, bữa đó gặp cái kỳ Bồ Tát 30 này, đắp y lên xin về hết, nói là bây giờ thầy bên nó để thầy ở với nó đi, tụi con đi chùa khác ở không có chịu nổi nữa. 39 ông lên xin về, thầy nói sao có gì biết đó, mấy ông đi đi, chùa nào mấy ông ở cũng được, chứ còn cái thằng này biến đi đâu. Không ai mà ngắn hết trơn á, hết nổi. Thành chúng ta thấy đạo Phật từ bi quá. Thành ra mỗi cái chùa nhiều khi đó, tôi nói nó giống cục rác quá. Cái lòng từ bi nó không thể nào mà mình hất hủi người ta, dù có xấu bao nhiêu cũng thể hất được hết một đối Phật. Thành ra đạo Phật á, không có tổ chức, mà chính vì không có tổ chức là lòng từ bi ba la đó mới là hay đó. Tôi hồi xưa tôi nói thì tôi tức lắm. Tôi nghe tôi nói không, mọi người thấy mặt mày người nào sáng sủa, nó cô nó đẹp vậy mà đi tu chi uổng vậy biết. Rồi có người khoe nó cha con tôi nó mặt đẹp lắm, nhưng mà gãy bức giò, bị phá kích gãy bức giò rồi. Nhưng con kia nói thế thì chỉ còn nước vô chùa. Thôi tôi nghe tôi tức quá, tôi nói trời ơi, làm chùa như cái sụt rác hả, đuôi quẹ nẻ trước sợ vô chùa hết như vậy, làm sao mà cái đầu Phật mà nổi lên được. Nhưng mà bây giờ tôi mới thấm thía cái đạo từ bi của Đức Phật. Chỗ đó là cái chỗ từ bi mà Phật ra đời là vì cái đó. Nếu như mà mình chỉ toàn lừa người gà hoặc là tu thì đó là một cái tổ chức mà quảng cáo thôi, chứ đâu phải là cái một cái đạo từ bi nữa. Thành từ bi là phải hốt giá. Bây giờ đến cái Thiên Lăng Sư. Tôi thường chỉ điều người thường phu, bây giờ Thiên Lăng Sư tức là thầy của trời và người. Đó, thầy Phật dạy luôn cả trời nữa, không phải là thế. À, nó chư thiên trong kinh nguyên thủy chúng ta thường thấy là chư thiên nửa đêm xuống hỏi đạo Phật, sáng sáng chói cả vùng cái Sa Văn Na. Những cái đó là tôi thấy, là mỗi lần tôi đọc mấy cái đó là tôi cảm động vô cùng. Mình thấy giống như mình sống lại cái thời của Phật đó, giống như cái cảnh vườn cấp cô đồng hiền trước mắt của mình vậy đó. Rất sức là hay. Hay là trong kinh mà Di Giáo là Phật cũng nói chỗ mà những người đã hóa đồ được thì trong chư thiên, trong loài người ta đã hóa đồ tất cả mà nói tỉnh mơ. Nghe vậy mình tò mò quá, mình biết Phật dạy với ông trời Phật dạy cái kiểu nào. Thì là trong kinh nó có kể câu chuyện. Có bữa đó trong vườn các cô độc ngài đang giảng pháp thì có một con cóc á, nó cũng nghe. Nó nghe ngài giảng, thành ra mình đừng có tưởng là cóc nhái để nó ương chó mèo đồ không nghe pháp đâu nè. Nó có nghe, thì mà nó ở trong cái vườn cấp cô độc nó nghe, mà nó ngồi nó im lặng nó nghe Phật nói pháp, mà nó có nắm được cái tướng gì trong cái âm thanh của ngài đó, đâu có phải là cần phải hiểu nghĩa đâu, mà nắm được cái tướng nào đó trong cái âm thanh của ngài mà nó thích quá, khi đó nó vui thú. Cái vui thú thì trong cái chúng hồi đó có một cái người mực đồng, tức là người giữ bò với trâu đó, nó cũng đứng nghe pháp, nó đem nghe cái gầy nó bắn lên cái đầu con cóc chết mất ngay trong cái lúc đó. Mà nó chết trong cái lúc mà tâm trạng nó đang hân hoan về cái lời hiểu lý của Phật, cho nên nó được sanh lên trời tức khắc. Nó làm thầm mình hay có cái câu con cóc là cầu ông trời đó, chắc cũng đúng. Trong các thiên tử đó tên là thiên tử cóc, hăng lúc ca là cóc, thành ra nó lên nó chết cái là nó được sanh thiên liền, tại vì nó chết trong cái tâm trạng hết sức là hân hoan trong cái nhiều pháp, cho nên nó được sanh lên trời. Thì nó sanh trời thì nó tối lại nó xuống nó thăm Phật, nó vô trong vườn vì riêng nó thăm Phật, tình ông trời nó vì thiên tử nó chói sáng cả vùng Vetavana, thì Đức Phật mới đòi hỏi ai đó, nhưng mà Đức Phật biết rồi đó là con cóc mà nó được sanh lên trời đó. À, con cóc nó con là mới đây là con làm con cóc, khi mà con sanh lên trời thì con mới quán lại là con biết là do cái nhân mà con nghe pháp của Phật mà con được sanh lên trời, con được cái phước báo đó, thành bây giờ con đến để đảnh lễ tạ ơn ngài. Cho nên Đức Phật nó thuyết pháp trong cóc đó nó được chứng quả gì luôn, ngay chỗ đó vì chư thiên đó được chứng quả gì luôn và biến mất tại chỗ. Thì ngài không những là ngài làm thầy cả trong lần người mà thôi, mà còn làm thầy cả chư thiên và có thể giải thoát cho bao nhiêu là súc vật rồi vậy. Đừng nói chi mình cái ngày mà mấy ngày lễ Phật của mình nó bao nhiêu con vật nó được phóng sinh không, do cái truyền thống từ bi của Phật, một cái ngày lễ Phật là bao nhiêu sinh vật được phóng sinh, cá cũng được về biển mà chim cũng được về trời. Mà chúng ta thấy Đức Phật ra đời 3.000 năm này vẫn còn lời cho bao nhiêu người và cho cả súc sinh nó cũng được lời nữa. Ngày xưa thì đến ngày lễ Phật là heo cũng không có được làm nữa, heo bò mấy cái lò sắc sinh là được nghỉ một ngày nữa. Thật cái ngày Phật đản là không có một, trên toàn quốc không có một cái lò heo nào mà được hành hết á, là cái đó là cả một cái đình chính của ban hành luôn. Thì là chúng ta thấy là Đức Phật, đạo từ bi của Đức Phật lan ra trong tất cả các sinh hoạt của Phật giáo. À, trí ở đâu thì là bi ở đó, và cái hành, những cái hành trì của mình rất là thích hợp với những cái lời trí tuệ của Phật dạy, chứ không phải là nói một đường làm một nẻo. Đó là Thiên Lăng Sư học Phật, đến là Phật đó, là chữ Phật có nghĩa là giác. Giác là gì? Giác là tỉnh rồi, hết mê ngủ rồi, đó, tỉnh hồng rồi. Mà trong mộng thì mình thấy đủ thứ, mà khi tỉnh mộng rồi còn thấy có thấy gì không? Nghe không gì hết. Xong khi mà tỉnh rồi là không có gì hết trơn á. Xong khi mà nằm mộng là đủ thơ thấy đủ thứ, mà khi mà tỉnh ra rồi thì không có gì hết trơn. Cho nên đó là cái người mà khi mà giác á, là không thấy một cái gì là có thật hết đó. Thành ra Đức Phật là giác ngộ cái đó, tất cả đều huyễn là vô, tất cả đều không. đó là cái thấy của Phật trong Bát Nhã đó. Và chữ giác nó còn có nghĩa là thức tỉnh người khác nữa. Thức người khác vậy, Đức Phật đào giác ngộ, đào Phật là đào giác ngộ, là Phật đã tỉnh thức rồi và làm cho chúng ta tỉnh thức. Thành mình theo Phật là mình phải thức tỉnh, phải là sống theo cái đạo tỉnh thức. Mà tỉnh thức là tức là mình để tập thiền đó, mình tập thiền là tập tỉnh thức đó, tỉnh giác trong tất cả bốn hoa nghi là tỉnh giác. Thế Tôn, Thế Tôn thì là cái tiếng Pali đó có gọi là dịch chữ Bhagava, trong đó có nghĩa là một người hạnh phúc, một đấng hạnh phúc. Rất là Ngài đã đạt tới cái chỗ hạnh phúc tột đỉnh, ra khỏi những cái đau khổ. Và cái nghĩa nữa là Ngài đã thoát ra ngoài tất cả cái quả hữu. Và ra còn có nghĩa là hữu nữa, tức là mình nó thì đang còn trôi lăn trong ba cái quả hữu là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà Đức Phật thì là đã thoát ly ra ngoài cái ba cái quả hữu đó, cho nên gọi là Bhagava, ra khỏi cái đó, ra khỏi cái hữu, không có còn trở lại trong cái quả hữu nữa. Và Ngài là cái người hạnh phúc. Cái chữ Thế Tôn là tôn quý nhất trên đời, thì nó không có dính tới cái chữ nguyên nghĩa, nó là Bhagava. Thành ra tiếng Anh họ hay dịch cái chữ The Blessed One đó, nó đúng theo cái chữ tiếng Pali. The Blessed One là Đức Thế Tôn, là cái đấng hạnh phúc. Ngài là một người hạnh phúc vì Ngài đã ra khỏi tất cả cái đau khổ của kiếp người, của cái vòng lẫn quẩn sanh tử rồi vậy đó, người hai mươi viên Ngài ra khỏi rồi, cho nên nó là gọi là Thế Tôn, tiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đó là 10 cái hiệu Phật, 10 danh hiệu Phật, 10 cái đức của bất cứ vị Phật nào khi giác ngộ. Cho nên khi chúng ta ngày xưa mà niệm Phật đó, và niệm cái đó, chẳng phải niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nhưng bây giờ niệm cái đó là mình thì là pháp môn, là mình niệm Phật của mình đó, là mình theo pháp môn tịnh độ. Còn cái niệm Phật mà theo kiểu này là cái